Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, chương 81, suốt đời tâm nguyện. Vương Cửu phán đoán, tuy rằng mang theo như vậy chủ quan nhân tố, nhưng đối với Triệu Trầm Lộ tới nói, cũng không nghi ngờ là chân lý. Ở ma tộc về vấn đề, nếu như thiên ngoại thần kiếm phán đoán đều không phải là chân lý, cái kia còn có cái gì là chân lý? Ma hoàng lời vàng ý ngọc sao? Vì lẽ đó khi nghe đến Vương Cửu kết luận thời gian, Triệu Trầm Lộ trong lòng nhất thời dâng lên to lớn vui mừng. Cùng thất lạc, đang mong đợi lần thứ hai tiên ma đại chiến, xem ra là sẽ không phát sinh, coi như phát sinh, cái kia cũng nhất định là rất nhiều năm sau đó. Chí ít nàng là không nhìn thấy ngày hôm đó, vì lẽ đó cái kia một ngày cùng nàng cũng không có bất cứ quan hệ gì. Triệu Trầm Lộ chính là như vậy một cái hiện thực hơn nữa lạc quan tính tình. Nếu không, không có khả năng kiên trì theo đuổi một khẩu căn bản không thể đáp lại nhân loại tình cảm thần kiếm. Nếu ma tộc diệt tuyệt, vậy chúng ta là hay không có thể chúc mừng một chút? Vương Cửu hỏi, chúc mừng, đúng đấy, chúc mừng tiên ma đại chiến thắng lợi a. Chúng ta năm đó nhọc nhằn khổ sở đánh thắng như vậy một hồi trong tuyệt cảnh chiến dịch. Vô luận nói như thế nào đều nên chúc mừng một chút mới đúng không? Triệu Trầm Lộ nói, mang theo mong đợi nhìn Vương Cửu, chờ đợi hắn khẳng định hồi phục. Ở đây loại không quan trọng vấn đề chi tiết trên, Vương Cửu giống như cũng sẽ không từ chối người bên người đề nghị. Bởi vì dựa theo Vương Cửu lý luận, hắn chỉ phụ trách hắn am hiểu sự tình, cũng chính là tru diệt ma tộc. Thế nhưng ngoài ra sự tình, tựu đều giao cho chuyên gia phụ trách, bao quát xã hội loài người bên trong tất cả xã giao hành vi. Vì lẽ đó, lúc trước tiên ma đại chiến thời gian, là do thiên ngoại thần kiếm cùng cửu tiên tôn cộng đồng lãnh đạo vạn tiên minh hoàn thành trở mình. Thiên ngoại thần kiếm chỉ phụ trách thực chiến, còn lại như là đoàn kết các đại môn phái gia tộc, lừa một số không biết sống chết đâm đầu làm bia đỡ đạn. Tất cả đều là giao cho cửu tiên tôn phụ trách, khánh công đương nhiên cũng bao hàm ở bên trong. Tiên ma đại chiến kết thúc trước, tuy rằng nhân loại vẫn luôn gặp phải nặng nề sinh tồn áp lực, nhưng tiệc khánh công từ đến chưa từng thiếu. Dựa theo Triệu Trầm Lộ ngay lúc đó giải thích, này là nhân loại xã giao bên trong cần phải phân đoạn. Nhân loại là yếu ớt sinh vật, không thể giống như thiên ngoại thần kiếm vĩnh viễn bình tĩnh lý tính mặt đất đối với cục diện. Chiến đấu biến hóa, cục diện hoàn cảnh xấu thời điểm sẽ bi quan, ưu thế thời điểm thì lại sẽ hạnh phúc nhìn, mà những tâm tình này đều cần phát tiết, vì lẽ đó nhân loại mới có thể có lễ tang, hôn lễ, tiệc khánh công các loại nghi thức hành vi. Thông qua loại này quy phạm hóa nghi thức hành vi, trợ giúp nhân loại phát tiết rơi tâm tình trong lòng, do đó khôi phục lý tính tác chiến trạng thái. Ở Vương Cửu lý giải bên trong, vậy thì dường như nguyên từ pháo phóng ra thời gian, từ pháo thang phía sau thối lui ra vỏ đạn, thuộc về cần thiết rác rưởi. Mặc dù là rác rưởi, nhưng là cần thiết. Mà Triệu Trầm Lộ chính là muốn lợi dụng cái này phân đoạn, quán triệt nàng niềm tin của chính mình. Chỉ cần có thể thuyết phục Vương Cửu tổ chức tiệc khánh công, nàng tựu có cơ hội đẩy mạnh phía sau nghi thức. Dựa theo Cửu Châu thời đại, một số địa phương đặc sắc tỉ như Thanh Châu, ở một hồi long trọng mở tiệc chia vui phía sau, tất nhiên kèm theo giữa nam nữ thân mật nhất hành vi. Này vừa là nhân loại theo đuổi khoái cảm thiên tính, cũng là một loại căn cứ vào đối với tương lai không yên tĩnh cùng đối với thực tế cảm giác thỏa mãn, làm ra sinh sôi quyết định. Chỉ cần Vương Cửu chịu tiếp thu lời giải thích này, trên thực tế lời giải thích này cũng là chân thật hợp lý, đón lấy Triệu Trầm Lộ liền có thể lấy tiến một bước diễn dịch nói. Chủ trì như vậy nghi thức, nhất định phải tự mình dấn thân vào trong đó, bởi vì lưỡng tính sinh sôi, đối với nhân loại mà nói là phi thường tư mật hành vi. Dù cho là Cửu Châu thời điểm tư duy quan niệm trước nhất Vệ Thanh Châu, đối với loại hành vi này, cũng là nhận định không thích hợp ở nơi công cộng xuất hiện. Vì lẽ đó coi như cuồng hoan, lạm giao, cũng nhất định là hạn chế ở một cái nào đó tư mật khu vực. Ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ, cũng chính là cần thật tốt tính an toàn. Như vậy làm sao tài năng để tham dự người vững tin an toàn của nơi này tính? Đương nhiên là triệu tập người hoặc có lẽ là người chủ trì cũng một đạo tham dự vào. Làm như vậy tiệc khánh công đề nghị người, Triệu Trầm lộ bụng làm giả chiêu, nhất định phải tham dự trong đó, nhưng lưỡng tính sinh sôi, đương nhiên không thể một người tự an ủi mình. Nói như vậy cũng lộ ra người chủ trì tham dự thành ý không đủ. Vì lẽ đó Triệu Trầm lộ đương nhiên tất yếu tìm một bầu bạn. Mà cái này bầu bạn, đương nhiên không thể là tùy tiện nhận định. Đối với cao đẳng người tu tiên tới nói, những người phàm kia, cùng với tu vi không cao người, tựu cùng vật chết không có khác nhau, cùng này chút người giao hợp, theo một ý nghĩa nào đó nói vẫn như cũ thuộc về tự an ủi mình. Cũng không thể bị người tham dự rộng khắp tán đồng, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tiệc khánh công chất lượng, như vậy tiếp đó, có tư cách xứng với Triệu Trầm lộ người. Bây giờ tìm biến toàn bộ Tương Châu Đại Lục, cũng chỉ có một người, làm như vậy tiên ma đại chiến thủ lĩnh, nhân vật trọng yếu, Vương Cửu tự nhiên bụng làm giả chịu phải nhận lãnh người chủ trì trọng trách. Trở lên ăn khớp suy lý nghiêm cẩn chặt chẽ, có thể nói thiên y vô phùng, Triệu Trầm lộ ở trong lòng nhiều lần phỏng đoán, tìm không ra bất kỳ kẽ hở. Càng không tìm được Vương Cửu lý do cự tuyệt. Trên thực tế, tại Cửu Châu thời đại, nàng đã từng một lần tiếp cận đắc thủ, nhưng bởi vì Thương Lan Phi từ bên trong làm khó dễ mà dã chàng xe cát tuy rằng làm trả thù. Nàng cũng phá hủy Thương Lan Phi mấy lần kế hoạch, nhưng bây giờ Thương Lan Phi đã không ở người đời. Như vậy tiếp đó, đã đến kích động nhất lòng người phân đoạn. Tiệc khánh công thì không cần. Ngoặc kép, a, Vương Cửu nói ra, ta nhớ được ngươi đã nói, tiệc khánh công ý nghĩa ở chỗ khích lệ người tham dự cùng người đứng xem. Thế nhưng làm còn sống người tham dự, chúng ta cũng không cần loại này nghi thức đến khích lệ chính mình, mà người đứng xem cũng đã sớm không còn tồn tại nữa. Đối với bây giờ Tương Châu người tới nói, tiên ma đại chiến chỉ là phát sinh ở hồng hoang thời đại không thể kiểm tra chứng truyền thuyết cố. Sự, lấy loài người năng lực chịu đựng mà nói, không để cho bọn họ biết được chân tướng trái lại càng có lợi cho phát triển của bọn họ. Vì lẽ đó tiệc khánh công cũng không có cần thiết, lần này nghiêm cẩn ăn khớp, để Triệu Trầm lộ chố mắt ngoác mồm, các loại, khó được đánh thắng tiên ma đại chiến. Thật sự không cần chúc mừng một chút không? Nói thật chúng ta này một ngày thật lâu ôi chao. Quyết chiến cái kia một ngày. Ta trước khi chết tiếc nuối lớn nhất tựu là không có cách nào tham dự sau đại chiến tiệc khánh công. Hiện tại khó được ta khởi tử hoàn sinh. Coi như là khen thưởng một chút ta ở đại thời chiến hậu lập được công lao. Nhỏ nhỏ làm cái tiệc rượu. Sau đó phong túng một chút tự mình. Có cái gì không tốt sao? Vương Cửu nghĩ đến nghĩ, thừa nhận Triệu Trầm lộ lời giải thích không phải không có lý. Làm cửu tiên tôn một trong, nàng ở tiên ma đại chiến thời kỳ cũng coi như lập được công lao hãn mã. Ngoại trừ đối với vạn tiên minh chỉnh hợp tác dụng ở ngoài. Ở chính diện chiến trường, nàng cũng là không thể nghi ngờ sức mạnh trung kiên, mãi cho đến cùng ma hoàng trước khi quyết chiến. Nắm giữ thiên băng cảnh tu vi Triệu Nguyệt Minh, đều là vô số ma tộc mộng yểm chi nguyên, làm như vậy còn sống người tham dự một trong, thật sự của nàng có tư cách yêu cầu một hồi tiệc khánh công. Dù cho không phải làm khích lệ, mà là làm khen thưởng, được rồi, chờ sau này trở về, giống như ngươi mong muốn tổ chức một hồi tiệc khánh công đi. Bất quá người tham dự chỉ có hai người chúng ta có phải là ít một chút. hai cái người vừa vặn. Triệu Trầm lộ như chặt đinh chém sắt, không cần người thứ ba tới quấy rối. Được rồi, ngươi khen thưởng, đương nhiên từ ngươi tự quyết định. Bất quá bây giờ trước tiên làm tốt công việc trong tay lại nói. Vương Cửu nói xong, liền thay đổi mũi kiếm, chỉ hướng khoang thuyền nơi càng sâu. Triệu Trầm Lộ lúc này mới nhớ tới, bọn họ tay đầu còn có cái trọng yếu công tác, thăm dò U Minh Hải. Vương Cửu lại nói, nếu phán định không có quan hệ gì với ma tộc, khi trước ăn khớp liên liền muốn một lần nữa thu dọn. Tiểu Bạch Thiên Phú không có quan hệ gì với ma tộc, mà là đại tự nhiên thần kỳ sức mạnh to lớn. Như vậy chúng ta bây giờ cần phải làm là phân tích phần lực lượng này, biến hóa để cho bản thân sử dụng, bồi dưỡng được càng nhiều hơn kiếm đạo kỳ tài. Như vậy, coi như sau đó lại có mới dị tộc xâm lấn, chúng ta cũng có thể thành thạo điêu luyện một ít. Vừa nói, Vương Cửu đã trước tiên quẹo qua một cái chỗ ngoặt, thâm nhập đến rồi hạm thuyền nơi càng sâu. Trong thuyền vẫn như cũ duy trì mấy trăm năm trước dáng dấp, đâu đâu cũng có thăm dò các đội viên dãy rụa cầu sinh dấu vết, vách tường, sàn nhà, trải rộng loang lổ cùng phá nát. Trong không khí vẫn như cũ tràn ngập ngay lúc đó tuyệt vọng. Ở một phiến cửa máy trước, Vương Cửu thấy được một cái uể oải trên đất trung niên nữ tử. Trong lòng nàng ôm một chiếc gương, không nhúc nhích. Từ Vương Cửu góc độ nhìn, vừa vặn có thể nhìn thấy tấm gương chiếu ra hình ảnh. Là một vị 16 tuổi thiếu nữ thanh xuân, thiếu nữ khuôn mặt đẹp đẽ, lúc này hai mắt nhắm nghiền, khác nào bị niêm phong ở trong quan tài băng công chúa. Nhưng mà quan tài bên ngoài nữ tử, nhưng trợn mắt lên, trên mặt viết đầy tuyệt vọng, tấm gương này trong ngoài so sánh, giống như là vừa ra khủng bố tên vở kịch. Một lát sau, Triệu Trầm Lộ cẩn thận từng ly từng tí một địa trôi nổi theo tới. Nhìn thấy tình cảnh này, liền không khỏi cảm thán nói, thời không thác loạn vặn vẹo đã đến trình độ này. Muốn nói là đại tự nhiên sức mạnh to lớn, thật sự có chút khó tin a. Nhưng mà muốn nói tới không phải đại tự nhiên sức mạnh to lớn, thì càng thêm bất khả tư nghị. Nếu như không phải đại tự nhiên sức mạnh, đó chính là người làm. Cái gì người? Mà tộc độ khả thi đã bị bác bỏ, mà loại này thời không thác loạn thần thông, coi như năm đó Cửu Tiên Tôn cũng không có thể chân chính nắm giữ. Vì lẽ đó, Triệu Trầm Lộ thở dài, được thôi, đại tự nhiên, ta chịu phục. Sau đó, càng thêm chuyện khó mà tin nổi nhưng liên tiếp địa xuất hiện. Bọn họ gặp được mặt trái thiếu niên, má phải già nua đoàn khảo sát thủ tịch cố vấn, tả hữu hai bên thân thể lộ ra tuyệt nhiên ngược lại tính chất đặc biệt. Phảng phất là bị tàn bạo đồ tể đem hai cái người sống cắt lấy nửa đoạn, sau đó cường hành dính hợp lại cùng nhau. Bọn họ còn chứng kiến lẽ ra là trong đoàn đội tuổi tác to lớn nhất, tư cách nhất lão nghiên cứu viên, khi chết nhưng trình trẻ con trạng nằm ở trong tã lót. Hai người dọc theo đường nối một đường hướng về hạ, nhân thời không thác loạn mà phát sinh mỹ lệ cảnh tượng tầng tầng lớp lớp. Thậm chí thuyền bản thân cũng bị ảnh hưởng đến, nội bộ không gian không ngừng xuất hiện xuyên qua cùng gián đoạn điểm, để nguyên bản kết cấu đơn giản thẳng sướng thuyền trở nên như là một tòa thật to mê cung. Trong mê cung, khắp nơi đều có thể nhìn thấy tuyệt vọng thi hài. Hiển nhiên đoàn khảo sát đội ở thời khắc cuối cùng, có tương đương một nhóm người đều lạc lối ở mê cung này bên trong. Ở đây, để cho ta nghĩ tới ma tộc sân chơi. Triệu Trầm Lộ đi tới một nửa, không từ nói ra, Vương Cửu nói ra, đích xác có chút tương tự. Tiên ma đại chiến sơ kỳ, ma tộc đối với nhân loại thái độ, phảng phất như là người khổng lồ đạp lên con kiến. Hết thảy đều là làm theo phép, ma tộc cần chính là hoàn toàn tuyệt diệt, vì lẽ đó đối với nhân loại cũng không sẽ lưu nhân chứng sống, cũng không có tâm tư chơi mèo đùa nghịch con chuột du hí. Nhưng đã đến trung hậu kỳ, theo chiến cuộc từ từ giằng co thậm chí xoay ngược lại. Ma tộc thái độ cũng biến thành trở nên phức tạp. Một phương diện, ma tộc không phải không thừa nhận, khai chiến lúc trước loại chính diện đẩy ngang, tiện tay nghiền ép chiến lược đã không thể thực hiện được. Ở tiền tuyến chiến trường, dựa vào mãng dũng tác chiến ma tộc thương vong dị thường nặng nề. Mà ở phá diệt vạn giới trong chiến tranh nhiều lần kỳ công những người ám sát, cũng bắt đầu không ngừng bị loài người giết ngược lại. Thậm chí xuất hiện ảnh ma quân đoàn giữa đêm toàn quân bị diệt thảm án. Cơ ở đây, ma tộc không thể không thay đổi phương châm, tiến hành trình độ nhất định thỏa hiệp. Nếu như có thể thông qua tan rã địch nhân ý chí tới lấy đắc thắng lợi, như vậy tạm thời đem tuyệt diệt theo sau, cũng là có thể tiếp nhận. Đơn giản tới nói, ma tộc đối với nhân loại không còn là bất kể giá cao tàn sát, mà là sẽ ngập ra tùy tục lựa chọn phóng một ít nhân loại đường sống. Sau đó ở đây đường sống trên bố trí hạ cạm bẫy. Đã như thế, ma tộc cần phải đối mặt liền không còn là tử chiến đến cùng nhân loại, mà là chen chúc đang đào mạng trên đường, cõng đối với kẻ địch đào binh, truy sát đào binh, tổng thi đấu khổ chiến ai binh đến được ung dung chút. Mà ma tộc sân chơi chính là ma tộc ở thời kỳ đó mới phát minh. Sớm nhất xuất hiện ở Sạch Châu cùng Hồng Châu. Hai địa phương này cái đinh cứ điểm nhiều vô cùng. Ma tộc tuy rằng chiếm lĩnh Sạch Châu cùng Hồng Châu toàn cảnh, nhưng nhân loại quân kháng chiến nhưng thủy chung sinh động ở khu chiếm lĩnh. Này chút người tự biết ma tộc không cần tù binh, vì lẽ đó mãi mãi cũng là tử chiến không lùi, cho ma tộc tạo thành phi thường nặng nề tổn thất. Sau đó ma tộc thì có sân chơi thiết kế, chế tạo một cái to lớn sân bãi, mời sở hữu người may mắn còn sống sót tiến về phía trước. Chỉ phải dựa theo sân chơi quy tắc hoàn thành du hí hạng mục, là có thể từ Sạch Châu cùng Hồng Châu phong tỏa chỗ hồng trở về loài người lãnh địa. Loại này đường hoàng dương mưu, nhưng hấp dẫn khá nhiều người may mắn còn sống sót tiến về phía trước khiêu chiến. Mà ở trong sân chơi, có khoảng chừng 1/3 người có thể thuận lợi qua cửa, trở về nhân loại lãnh địa. Cái tỷ lệ này đương nhiên không cao, nhưng cũng đủ để dụ dỗ càng lo xa tồn tử trí người may mắn còn sống sót. Thấp thỏm bí qua hóa liều, chỉ cần có thể qua cửa, tựu có thể trở lại Trung Châu, trở về nhân loại văn minh ôm ấp, mà bọn họ làm ở khu địch chiếm liều mạng phấn chiến dũng sĩ, tự nhiên sẽ được sở hữu ngợi khen cùng chăm sóc, coi như không cân nhắc này chút. Nếu như có thể trở lại Trung Châu tiền tuyến cùng các chiến hữu kề vai chiến đấu, đưa bọn họ ở khu địch chiếm thời gian chết không buông tha tinh thần mang đi, nhất định có thể đủ khích lệ càng nhiều người anh dũng chiến đấu. Như vậy, làm sao cũng tốt hơn ở khu địch chiếm bên trong kéo dài hơi tàn. Ý nghĩ này đương nhiên không thể nói có lỗi gì lầm. Vì lẽ đó ma tộc hầu như dễ như ăn bánh, tự tiêu diệt khu chiếm lĩnh bên trong 2/3 nhân loại. Mà thành công trở về Trung Châu nhân loại, cũng không có như dự trù như vậy, vì là vạn tiên minh mang đi càng nhiều hơn ý chí chống cự. Hầu như từng cái từ trong sân chơi người may mắn còn sống sót loại tu sĩ mang tới đều là hết sức trầm trọng tuyệt vọng. Bọn họ thân thể tuy rằng sống sót, tinh thần nhưng từ lâu ở trong sân chơi bị dằn vặt đến chết. Bây giờ, thuyền trong mê cung cái kia chút tuyệt vọng thi hài, để Triệu Trầm Lộ không có cách nào không nghĩ tới Sạch Châu cùng Hồng Châu sân chơi. Ta nhớ được, Khai Sơn đã từng xin thề, nhất định muốn phá hủy tất cả ma tộc sân chơi. Đáng tiếc mãi đến tận chiến tranh cuối cùng, chúng ta đều không có thể đem chiến tuyến đẩy về Sạch Châu cùng Hồng Châu. Cũng may người cùng Ma Hoàng quyết đấu thời gian đem Cửu Châu đều đánh cho rời ra phá nát. Sân chơi tự nhiên cũng không tồn tại nữa, cũng coi như giúp hắn một tay. Bất quá, không nghĩ tới thời gian qua đi vạn năm, ma tộc sân chơi phảng phất cũ cảnh tái hiện. Vương Cửu đối với này thì lại bất trí một từ. Xác thực, trang diện trên thật sự rất giống là ma tộc sân chơi. Ở một mảnh có hạn trong không gian, ma tộc sẽ thỏa thích biểu diễn phá diệt vạn giới có được giết chóc kỹ xảo. Lấy làm người bất khả tư nghị thủ pháp hành hạ đến chết, rơi 2/3 người tham dự. Sau đó lưu bọn hắn lại thi hài trước đó. Ma tộc tàn sát giết nhân loại, là tới nay không lưu thi thể. Thế nhưng, tất cả những thứ này cũng không thể cùng ma tộc có bất kỳ quan hệ gì. Hết thảy đều là đại tự nhiên điêu luyện sắc sảo. Chỉ đến thế mà thôi. Một đường đi về phía trước cực kỳ lâu. Ở lướt qua vô số kỳ quái lạ lùng phía sau. Hai người rốt cuộc đã tới phòng hạm trưởng. Cũng chính là đoàn khảo sát đoàn trưởng. Ngay lúc đó Thánh Tông tông chủ vị trí căn phòng. Bên trong căn phòng bố trí hào phóng mà mộc mạc. Hiển nhiên Thánh Tông dự toán căng thẳng không phải một năm hai năm. Trong phòng đang nằm một vị tóc bạc thắng tuyết cô gái xinh đẹp. Nàng ngửa ở trên ghế nằm. Trên người che kín một tầng chăn mỏng. Phảng phất là giờ ngọ chợp mắt thiên kim đại tiểu thư. Chỉ là cái kia hoàn toàn bất động lồng ngực. Cho thấy nàng sớm đã mất đi sinh cơ. Ở nữ tử bên người. Bày đặt một viên dịch thấu trong suốt ngọc thạch. Hiển nhiên là nàng lưu lại di thư. Mà thấy tình cảnh này, bất kể là Vương Cửu vẫn là Triệu Trầm Lộ đều kinh hãi. Đây là người nào a? Ta nhớ không lầm, lúc đó đảm đương đoàn khảo sát dài người. Hẳn là hắn đi, Triệu Trầm Lộ vừa nói. Một bên từ trong lồng ngực nhảy ra một phần năm đó đoàn khảo sát tư liệu. Tờ thứ nhất chính là đoàn trưởng tư liệu, Chân Dung Lan Thượng. Một vị hoa bạch hồ tử ông lão không giận tự uy. Xác thực, đoàn khảo sát thành viên bên trong cũng không người này. Coi như đem thời không thác loạn đưa đến hình dạng biến hóa cân nhắc đi vào. Cũng không có thể đối ứng người trên vật. Vì lẽ đó, nàng là nào đó đôi cẩu nam nữ ở trong tuyệt vọng sinh hạ hài tử. Triệu Trầm Lộ suy đoán nói. Bởi vì vững tin đoàn khảo sát đã không cách nào còn sống. Vì lẽ đó tựu đem hy vọng ký thác đến đời tiếp theo trên người. Quên đi, xem trước di thư đi. Ngươi có biện pháp chọn đọc tư liệu sao? Cái viên này ngọc thạch tuy rằng nhìn như óng ánh hoàn mỹ. Nhưng dù sao cũng là ở thời không loạn lưu trung kiên ưỡn lên hồi lâu. Nội bộ đã sớm mục nát không chịu nổi. Nếu như cũng không đủ tinh diệu chọn đọc kỹ xảo, là không nhìn thấy nội dung bên trong. Vương Cửu ở bên cạnh quan sát một trận, trầm ngâm nói, có thể thử nghiệm một chút. Sau một khắc, bạch kiếm tựu chậm rãi hướng về trước, điểm vào trên ngọc thạch, lấy kiếm thế giới trong ngoài càn khôn thần thông, đem ngọc thạch chuyển đến kiếm thế giới nội bộ. Sau đó lợi dụng kiếm thế giới nội bộ pháp tắc đè ép ngọc thạch mục nát. Như vậy thì có thể thuận lợi đọc ra cô gái này lưu lại di thư. Mà ở đụng chạm ngọc thạch nháy mắt, Vương Cửu tự phát hiện, ngọc thạch chất lượng rất tốt, hoàn toàn không có dấu hiệu mục nát, phảng phất thời không loạn lưu từ bên cạnh gặp thoáng qua. Chuyện đương nhiên, di thư nội dung cũng thuận lợi đọc lấy ra ngoài. Nếu như có người nhìn thấy phong thư này, thuyết minh chúng ta cố gắng cuối cùng không có uổng phí. Đối với mảnh này thần kỳ hải vực phân tích của chúng ta bước đầu kết quả là thành công. Chúng ta đã thu được chống lại thời không loạn lưu kỹ thuật. Bằng không cái này ngọc thạch cần phải kiên trì không tới đến của các ngươi. Mở đầu một đoạn, Vương Cửu liền nhìn ra di thư tác giả Lý Tính cùng bình tĩnh. Dù cho xung quanh đầy dẫy tuyệt vọng cùng hỗn loạn, nàng lại như cũ không hề từ bỏ hy vọng, cũng thật sự chiếm được bất khả tư nghị kết quả, lấy Tương Châu Đại Lục 300 năm trước tiên đạo kỹ thuật. Lại có thể để cái này ngọc thạch lưu giữ đến nay. Loài người thật là am hiểu hóa không thể vì là có thể chủng tộc. Nhưng mà tiếp tục xem tiếp, Vương Cửu lại càng phát kinh ngạc, như vậy tiếp đó. Nếu như ở đây phong di thư bên cạnh, ngươi thấy là một ông lão, nói như vậy minh của chúng ta thành quả cũng vẻn vẹn như thế. Di thư nội dung phía sau cũng không cần nhìn, nếu như ngươi thấy là một vị nữ tử, vậy thì thuyết minh chúng ta khó mà tin nổi nhất suy đoán thành sự thật. Chúng ta chẳng những có thể chống lại thời không, thậm chí có thể xảo diệu lợi dụng thời không để hoàn thành ta suốt đời chi tâm nguyện. Được rồi, nếu như ngươi nhìn đến đây, thuyết minh ngươi xem đích thật là nữ nhân, đúng không? Có lẽ ngươi sẽ hiếu kỳ thân phận của ta. Đang khảo sát đoàn trong danh sách, ngươi không tìm được tên của ta, thậm chí không tìm được cùng ta tương quan người. Nếu như ngươi nhìn đến đây đều không có đoán được thân phận của ta, vậy thì thuyết minh ta thí nghiệm thậm chí vượt qua ta dự trù thành công. Ta đã thật sự đã biến thành ta đời này muốn nhất dáng vẻ. Đúng, ngươi nên rốt cục đoán được. Ta chính là đoàn khảo sát đoàn trưởng, Thánh Tông Tông chủ, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.